Nguyễn Ngọc xin giới thiệu đến quý vị thính giả phần tiếp theo tiểu thuyết Hoa Bay của tác giả Chu Thanh Hương. Hoa sống bình yên trong ngôi nhà bà cụ già nghèo. Dù đó là những ngày vất vả, nhưng Hoa cảm thấy rất hạnh phúc vì cô được bà yêu thương, chia sẻ và đồng cảm. Cuộc đời của bà, của Hoa là những mảnh đời của những người phụ nữ đẹp, bất hạnh, đang sống trong xã hội với nhiều thay đổi. Hoa sinh con trong sự chăm sóc của bà cụ bán rau, trong hoàn cảnh gia đình thiếu nghèo. Trong một lần đi bán hàng, Hoa đã gặp Văn Minh. Văn Minh đã nhìn thấy vẻ đẹp tiềm ẩn của Hoa, nên đã mời cô về khách sạn của hắn làm việc. Vì muốn có tiền nuôi con, đỡ đần bà cụ già, Hoa đã nhận lời và rơi vào bẫy của Văn Minh. Văn Minh là một tên nham hiểm, đội lốt là doanh nhân kinh doanh thành đạt, với hệ thống nhà hàng khách sạn sang trọng, nhưng thực chất hắn là tên buôn người và buôn bán hàng trắng. Hoa đã rơi vào bẫy của Văn Minh sắp đặt, cô đã phải rời xa đứa con gái 5 tháng tuổi và chịu những tháng ngày tủi nhục, cay đắng nơi xứ người. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Hoa Tây của Chu Thanh Hương với sự thể hiện Kim Phượng và Xuân Khoa. Nó sinh được một bé gái bụ bẩm và kháu khỉnh. Căn nhà nhỏ bé giờ càng rộn ràng và ngập tràn niềm vui. Khi hết cử, nó bảo với bà: "Nuôi trẻ nhỏ tốn kém nhiều hơn, cháu cũng muốn tích góp dần để sau này cho nó được ăn học đàng hoàng, chứ không khổ như bà cháu mình. Bà chịu khó trông bé Mai giúp cháu sẽ đi kiếm thêm việc làm, bà nhé." Bà già gù nghĩ, nó tính thế cũng phải, đứa trẻ này là con nó, cũng là báu vật của bà muốn làm mọi thứ để sau này nó có được cuộc sống sung sướng nhất. Thế là cứ sáng sáng chiều chiều, bà mắc cái giọng ở chỗ sạp rau trên chợ trong đứa trẻ. Qua đi theo người ta, làm thêm nghề thu mua dây chai, phế liệu. Như thế nó có thể rong ruổi khắp nơi, khi đến giờ vẫn có thể tạt qua chợ cho con bú. Và vẫn nhận được việc dọn dẹp nhà cửa thuê cho người ta. Tính nó cẩn thận, chu đáo, lại thật thà, nên được người ta tin tưởng, yêu quý. Chiều chiều hết ngày, nó đi mua miếng đậu, miếng cá hoặc ít thịt vụn về nhà, ăn cùng mớ rau bán ế của bà, hoặc đấm rau ngót, rau dền sau nhà. Thế là ngày tháng cứ trôi qua bình yên. Đôi lúc nó cũng cảm thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ bọn cái may, cái mua, thằng Tương, em nó muốn về nhà. Nhưng nghĩ rồi nó lại bỏ ý nghĩ đó, chắc thằng Mận đã về quê rêu rao đủ thứ về nó. Bố mẹ nó đã chịu tủi nhục nhiều rồi, có khi đã từ mặt nó rồi cũng nên. Nó không muốn về, đúng hơn là không đủ can đảm để về. Nó sợ cái suy nghĩ rằng bố mẹ vốn không cần đứa con gái gieo rắc tiếng xấu cho cả họ tộc như nó. Nó sợ mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Nó tự nhủ, nếu một ngày nào đó trời thương cho mình làm ăn khấm khá, thì nó sẽ đưa con về quỳ lại, xin bố mẹ tha tội sao? Nó tuyệt đối không nhớ gì đến quãng thời gian sống cùng thằng Mận, nhưng thi thoảng cũng nghĩ đến Hoàng Luân. Nó vẫn chưa biết là mình còn yêu hay oán hận anh. Nhưng sự thật là nó đặt tên con là Hoàng Thị Mai. Họ lấy theo họ anh, còn tên Mai là vì nó nhớ anh, từng nói anh rất thích cái tên này. Nếu có con gái, anh nhất định sẽ đặt là Mai. Khi nó sinh con, bà già gù hỏi nó đặt tên con là gì để còn đi xin cái giấy chứng sinh. Ngay tức thì trong đầu nó hiện lên cái tên ấy. Rất lâu rồi, nó không còn muốn nghĩ đến Hoàng Luân, bởi mỗi khi nghĩ đến anh, thì rất nhiều cảm xúc pha trộn vào, khiến nó như muốn phát điên lên. Nhưng không hiểu sao cuối cùng nó lại chọn đặt tên cho con như vậy. Rồi nó tự an ủi mình rằng đến một ngày nào đó, con của nó sẽ hỏi về cha mình. Khi đó nó sẽ bảo bố con bé bệnh mà chết rồi. Nhưng nếu con nó hỏi bố mình là người như thế nào, thì nó muốn vẽ cho con hình ảnh một người cha, giống như là Hoàng Luân, chứ không phải là một kẻ như thằng Mận. Và thế là ở trong giấy khai sinh, tuy bên phía tên của bố để trống, nhưng con gái nó đã được đặt tên là Hoàng Thị Mai. Và cứ vào cuối ngày, khi ngồi bên mâm cơm nhìn bà già gù cưng nựng, khiến bé Mai tí tởn cười đùa, là Hoa cảm thấy vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện. Hoa hí hửng quẩy gánh đồng nát đi trên dĩa hè. Hôm nay nó may mắn vì trên đường mua được mớ phế liệu khá rẻ, bán lại cho các đầu mối cũng phải kiếm được mấy chục ngàn tiền lãi. Cả tuần nay, nhà nó đã ăn cá mắm với đậu và tí bã thịt còn lại sau khi Ninh lấy nước ngoáy cháo cho bé Mai. Giờ phải mua mớ cá tươi về cải thiện mới được. Bà già gù dạo này cũng hay ốm yếu, có tí thức ăn thì cũng nhường cả cho nó và bé Mai. Nó nghĩ thỉnh thoảng cũng phải bồi bổ cho bà. Ôi, mãi suy nghĩ, nó va chạm phải ai đó, tuy không mạnh nhưng theo phản xạ. Nó vội rối rít nói xin lỗi, song một bàn tay hung bạo vẫn xô mạnh một cái làm nó ngã bủ chững ra dĩa hè, rơi cả nón lá và chiếc khăn buộc qua mặt làm khẩu trang. Con bộ điên này, mày có biết mày vừa làm gì không hả? Nó ngước nhìn lên và thấy hoảng sợ thực sự. Trước mặt nó là người đàn ông mà cả đời nó không bao giờ quên được. Người đàn ông chừng ngoại tứ tuần, hơi thấp bụng phệ, đầu tóc bóng mượt và có cái nhìn khiến người đối diện phải rợn tóc gáy. Từ trong cái khe mắt như sợi chỉ kẻ ngang phát ra một cái tia ti hí sắc như dao cạo. Điều tệ nhất có vẻ như nó đâm da phải ông ta khi ông ta vừa bước xuống từ một chiếc xe hơi sang trọng và để lại trên bộ cơm lê màu kem chỉ nhìn qua cũng biết là rất đắt tiền, một vết dầu nhớt và rỉ sắt không lẫn vào đâu được. Tôi xin lỗi, tôi đã không nhìn đường, xin ông tha cho. Mày tưởng xin lỗi là xong hả? Để tao cho mày biết thế nào là lễ độ. Đi bên cạnh ông ta là một gã thanh niên, tuy ăn mặc lịch sự, nhưng cả mặt mũi lẫn lời nói đều lộ ra một thằng cục súc. Chính hắn là kẻ vừa xô ngã nó. Nó biết mình đã đụng vào người không nên đụng, nên co rúm người lại, chuẩn bị tâm lý chịu đòn. Nhưng không, người đàn ông kia đã lên tiếng. Dừng lại! Dạ dân thưa anh! Thằng bậm trợn kia liền dừng phát dậy, trở nên xung xe, cúm rúm như con chó trước mặt chủ. Đỡ quấy dậy đi! Nó và thằng kia đều trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng không đợi thằng cục súc chạm vào người mình, nó lồm cồm bò dậy. Trong hoàn cảnh này, nó biết mình phải xin lỗi người ta và phải đền tiền bộ quần áo. Nhưng liệu nó có đủ khả năng đền cho người ta không? Mà cho dù đủ thì ba bà cháu nó sẽ ăn bằng gì? Nó run rẩy không biết rồi đây ông ta sẽ xử lý mình như thế nào. Thằng em tôi kém hiểu biết nên hơi nặng tay. Em không sao chứ? Nó nhìn lại người đàn ông mắt ti hí. Rõ ràng ông ta bằng tuổi bố nó. Vậy mà gọi nó là em. Nhưng giọng ông ta có vẻ từ tốn, không có ý gì là bắt đền cả. Nó hy vọng rằng ông ta sẽ đại xá bỏ qua cho mình. Dạ, cháu không sao ạ. Đừng nói như vậy. Quần áo em bẩn cả rồi. Ngôn đâu? Xếp lại gánh đồ cho cô ấy, rồi đưa cô ấy vào nhà hàng, lột sạch quần áo đi. Thằng đàn em trố mắt ra, ngỡ mình nghe nhầm. Nhưng gã đàn ông đã lừ mắt, hắn vừa quên bén sự kinh ngạc của bản thân, cùng cúc làm theo. Còn Hoa thì sợ quá, không biết chuyện gì đang xảy ra, nên hốt hoảng gian xin. Dạ, dạ không cần đâu. Ông bỏ lỗi cho cháu là cháu biết ơn lắm rồi. Cháu cháu không dám làm phiền, xin phép ông cho cháu đi à. Ông đã nói thì đừng có cãi. Thằng thanh niên tên Ngôn quát, khiến nó lại co rúm người lại và đành điếu díu đi theo hắn. Thật lòng là nó cảm thấy sợ, rõ ràng ông ta trông có vẻ giàu có, sang trọng và tỏ ra khá ân cần tử tế. Nhưng không hiểu sao nó có cảm giác họ không giống như những người lịch sự, trí thức như là Hoàng Luân, mà cùng một ruột với bọn thằng Lâm Cẩu. Không, có cái gì đó còn hơn thằng Lâm rất nhiều. Nhưng trong tình huống này, nó là người có lỗi, tất nhiên là không thể bỏ đi một cách nhẹ nhàng như thế được. Khi vừa bước chân vào nhà hàng ngay trước đó, trong khoảnh khắc mọi ý nghĩ lo lắng biến sạch khỏi đầu nó. Quả thật, không thể nói nó đã kinh ngạc tột độ hay chóng váng vô cùng trước sự lộng lẫy sang trọng của nơi này. Tất nhiên, sau thời gian làm nghề thu mua phế liệu, nó đã trong rủi qua nhiều đường phố thủ đô, nhìn thấy không ít những khách sạn hay nhà hàng sang trọng. Nó còn thường xuyên chầu chực ở cổng sau của những nơi này để tranh thủ gom góp những vỏ chai và bi lon. Những thứ này ở các nhà hàng sang trọng, người ta chẳng thèm bán, cứ quẳng ra đường ai nhặt thì nhặt. Những người như nó vớ được thì chẳng khác nào đi buôn không mất tiền vốn. Song nó chưa bao giờ nghĩ hạng người như mình đã có ngày được đặt chân vào bên trong. Và giờ, nhìn đại sảnh rộng mênh mông với những nội thất đắt tiền, bằng gỗ bóng nhoáng, đèn điện lộng lẫy, cộng thêm rất nhiều người ăn mặc sang trọng, đi ra đi vào, khiến nó thực sự choáng ngợp. Chỉ cách có một bức tường, nhưng nó thấy thế giới ngoài kia và trong này quả là cả một sự khác biệt lớn lao. Chứ đừng nói đến xóm nhỏ nghèo nàn hay là cuộc sống thô kệch ở quê nó. Ngay cả cái nhà nghỉ Ngọc Lam mà thằng Mận từng đưa nó vào so với nơi đây cũng không khác gì là chuồng gà xấu xí chứ cung điện của nhà vua. Phục vụ đâu? Đây là khách của ta. Mau lấy nước ra mời cô ấy. Dạ thưa ông chủ. Nó kinh ngạc quay lại. Ông ta vừa nói ông ta là ông chủ của nơi này ư? Thật không thể tưởng tượng được. À, không cần đâu. Cháu nghĩ là cháu sẽ đi ngay mà. Ok, đừng khách sáo thế. Em đã vào đây rồi thì nên để chúng ta phục vụ chứ. Bất kỳ ai khi bước chân qua ngưỡng cửa kia đều trở thành thượng đế. Chỉ cần sau này gặp ai em cũng nói thế về nhà hàng chúng tôi thì tôi đã cảm ơn em lắm rồi. À, em muốn nước cam nha. Dạ. Nó đang ngần ngừ thì nhận ra tên Ngôn đang chiếu tướng mình thì vội bật nói tức thì. Dân ạ. Cậu phục vụ liền bưng ngay ra một cốc nước cam cho nó. Không hiểu là do nó luống cuống hay như thế nào, mà ngay khi nó vừa chạm tay vào chiếc khay, thì cốc nước bị đổ hắt một phần nước cam vào nó. Thằng Ngôn quát, khiến cậu phục vụ co rúm người lại rối rít. Nè, cậu làm ăn vậy hả? À, xin lỗi ông chủ, xin lỗi quý khách, tôi bất cẩn quá. Xin để tôi giúp quý khách làm sạch y phục. Không sao đâu, bộ quần áo của cháu chẳng đáng gì. Cháu xin phép đi luôn đây ạ. Lão chủ từ tốn lên tiếng. Kìa em, là chúng tôi sai, ít nhất phải cho chúng tôi khắc phục chứ. Còn không mau gọi mấy phục vụ nữ chăm sóc quý khách đi. Dạ, dạ chân ạ. Dạ không cần đâu, cháu không cần thật mà. Nhưng lời của nó đã bị nhấn chìm bởi mấy cô phục vụ từ đâu chạy tới, kéo nó đi thẳng tuốt vào bên trong. Hoa thấy hơi sợ, nên chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn ngắm xung quanh nữa. Nó chỉ thấy mấy cô gái, cô nào cũng mặc áo sơ mi trắng, váy dài đến đầu gối màu đỏ, nhìn rất sang trọng, lịch sự, đưa nó đi túa qua một cái hành lang dài, rẽ mấy lần liền thì đến một căn phòng kê giường tủ, bàn ghế rất đẹp. Xin chị thay tạm bộ đồ này, để bọn em giặt quần áo giúp chị à. Ơ, không cần đâu. Bộ quần áo của cháu chẳng đáng gì, cháu không cần giặt đâu, cháu phải đi thôi. Mấy cô nhân viên thấy nó xưng là cháu thì buồn cười lắm, nhưng ngó kỹ thì đúng là nhìn nó trẻ hơn họ rất nhiều, thành ra họ đổi cách xưng hô dù vẫn giọng năn nỉ. Em đừng có ngại, coi như em giúp bọn chị đi, chứ không có bọn chị bị ông chủ đuổi việc mất. Chỉ 30 phút thôi, bọn chị giặt. Rồi sẽ sấy khô luôn cho em mà. Họ nói Dương Tây đã thân thoát, cởi xong hàng khuy, cái áo ngoài của nó từ bao giờ. Nó hoảng qua, bước lùi lại. Được, được rồi, nhưng để cháu tự thay à. Các cô nhân viên nghe vậy thì không ép nó nữa, nhưng nó vẫn đứng tần ngần. Họ hiểu ra và phì cười, bảo. Nếu em ngại thì bọn chị ra ngoài cửa đứng đợi, nhưng bộ váy này mặc hơi khó à nha. Có gì em cứ gọi nha không, bọn chị sẽ giúp. Váy à, em không mặc đâu, em chưa mặc váy bao giờ. Em thông cảm, chỗ bọn chị hết đồ mất rồi, nhanh đi nha, chắc ông chủ sẽ muốn gặp em một lát đấy. Nói rồi, họ bỏ ra ngoài, Hoa không biết phải làm như thế nào. Nhưng nghĩ đến gánh đồng nát bị dứt chỏng chơ ngoài cửa, lại còn bữa cơm tối của bà già Gù và bé Mai nữa. Nó đành tặc lưỡi, muốn ra sao thì ra, miễn nhanh nhanh để họ có còn cho nó về nữa. Nhưng tâm trạng của nó không nặng nề lắm. Người đàn ông mắt hí, có vẻ tốt với nó, chỉ cần ông ta không bắt đền nó bộ cơm lê đắt tiền, thì chịu khó một chút cũng được. Nó chưa bao giờ mặc váy, nhưng là người thông minh, nó dễ dàng khoác lên người thứ mà mấy cô phục vụ đưa cho mà không cần đến sự giúp đỡ của họ. Cái váy được may bằng thứ vải mát mát, nhẹ và rất đẹp, đẹp hơn cả tỷ lần cái áo hoa mà thằng Mận mua cho nó lần trước. Và chẳng biết do tình cờ hay không mà nó lại mặc vừa như in. Chỉ có điều cái cổ áo hơi rộng và phần dưới trống trống, khiến nó ngượng nghịu ngồi bệt xuống giường, khoác tấm chăn lên. Vừa hay mấy cô phục vụ ập vào. Nè, em đứng lên cho bọn chị xem nào, có chật không, có thoải mái không? Vừa nói, họ đã kéo nó đứng lên và lôi tù cái chăn ra. Tức thì nụ cười của họ biến mất. Trời ơi, thật không thể tin được. Sao ạ? Kỳ cục lắm phải không ạ? Em chưa mặc thứ này bao giờ, ngại quá à. Thôi, xin các chị cứ cho em lấy, em lấy cái bộ đồ của mình đi. Em không cần giặt giũ gì đâu. Đừng có nói vớ vẩn thế, em đứng im nha. Tức thì mấy cô phục vụ liền sấn lại bên nó, người thì kéo tụa cái buộc tóc của nó ra, người thì giúp nó lau mặt bằng chiếc khăn tay mềm mại, có tẩm thứ nước gì đó thơm lừng. Hoa không biết phải làm gì, đành đứng im tinh tích chịu trận, cho đến khi họ dừng tay, và cả ba cô gái đều gật gù trước tác phẩm của mình. Ôi trời ơi, đẹp quá à, thậm chí cô ấy còn không cần đến phấn son nữa đó. Ừ, cái váy này may theo số đo của người mẫu đấy, vừa như in chứ, thật khó tin. Ông chủ quả nhiên có con mắt tinh đời. Hoa không hiểu họ nói gì, nhưng theo ánh mắt của họ, nó tò mò nhìn vào chiếc gương lớn gắn trên cây tủ quần áo màu nâu gụ, bóng loáng, rất đẹp, mà nãy giờ nó không để ý. Và lúc này chính nó cũng choáng váng, vì những hình ảnh phản chiếu trong đó không phải là đứa con gái quê mùa thô kệch làm nghề đồng nát, vừa lấm lem bụi đường. Đó là một cô gái có nước da trắng bóc, đôi môi đỏ hồng, mái tóc dài ngang lưng, được vén ra đằng sau kẹp lên một nửa trong rất cao sang đài cát. Hơn thế, chiếc váy liền thân màu hồng phấn nhẹ nhàng để hở ngấn cổ cao thanh mảnh. Thân áo thì ôm sát, khiến dòng eo nó như được thu nhỏ lại, phần ngực và đùi lại nở nang, quyến rũ hơn. Chiếc váy trùm qua đầu gối nó một chút, khiến cặp chân dài của nó lộ ra, vừa phải, càng khiến cho dáng nó đã cao lại càng thon thả. Cô gái trong gương đẹp quá, vẻ đẹp của một tiểu thư đài cát đích thực, đẹp hơn bọn Hằng và cả mấy cô nhân viên phục vụ mà nó vừa thấy ngưỡng mộ kia cả trăm lần. Đây là nó thật ư? Vốn dĩ nó cũng biết mình đẹp, chẳng phải hồi trước nó từng khiến bao nhiêu chàng trai phải điêu đứng vì mình đó sao? Nhưng khi chuyện ở nhà nghỉ Ngọc Lam xảy ra, rồi thằng Mận suốt ngày bắt nó mặc những bộ đồ kính bưng xấu xí. Khi đến ở với bà già gù, bà cũng bảo số nó là số hồng gian, càng đẹp chỉ càng khổ, nên khuyên nó mặc những bộ áo cánh nâu sòng, quần lụa đen cũ kỹ của mình. Bà còn cẩn thận bảo nó phải đội nón, dùng khăn che mặt khi ra đường, vừa để tránh nắng mưa, gió bụi, vừa để tránh duyên nghiệp hồng trần dương vào. Nó nghe lời bà già gù, rất ít khi để người ta nhìn thấy khuôn mặt mình, trừ buổi tối ở nhà với bà và con. Thành ra đàn ông chung quanh chẳng ai buồn đưa mắt nhìn nó, chứ đừng nói là xung xoe nịnh hót như ngày xưa. Nó tin rằng cái nhan sắc của mình có lẽ đã phôi pha đi nhiều. Nhưng ngày hôm nay, nhờ có dịp tình cờ này, mà nó nhận ra rằng hình như bây giờ nó còn đẹp hơn cả ngày xưa. Không biết gì là gái một con trong mòn con mắt, hay vì phép màu kỳ diệu của bộ quần áo và mái tóc dài được chải theo kiểu mới. Quả thực tôi đã không nhìn lầm, em đẹp lắm. Hoa giật bắn người quay lại, các cô phục vụ đã biến mất từ bao giờ. Trước mặt nó là một người đàn ông mắt ti hí đang ngắm nó chằm chằm. Ông ta đã thay bộ đồ màu kem bị nếp da phải, thay vào đó là bộ cơm lê màu đen, nhìn còn sang trọng lịch sự hơn bội phần. Cháu nhớ ra mình đang ăn mặc thật hớ hên, nó vội ngồi phịch xuống giường, giơ lấy tấm chăn phủ lên người. À, xin lỗi, hình như tôi hơi bất lịch sự. Dạ không, tại cháu không quen mặc cái thứ này nên... Tôi hiểu, tôi không có ý xấu đâu, tôi chỉ muốn đến xin lỗi vì chuyện đáng tiếc này. Nhân viên của tôi đã dùng về quá, thật là xấu mặt với em. Hoa tuyệt nhiên không có ý trách cứ gì về chuyện đó, thậm chí đến tận lúc này, nó vẫn chưa tin mình lại may mắn như thế. Rõ ràng nó là người có lỗi trước, vậy mà ông ta đã bất dạ mà còn rất ân cần. Tuy lúc đầu tôi nhìn ông ta không mấy cảm tình, nhưng giờ có lẽ nó sẽ thay đổi ấn tượng đó. À phải rồi, tôi chưa tự giới thiệu. Tôi là Giang Minh, chủ của nhà hàng Thiên Đường này. Còn em tên gì? Dạ, cháu tên Hoa. Em bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, cháu 19 tuổi ạ. 19? Thật không tin được. Vậy mà tôi ngỡ em chỉ 16, 17 tuổi thôi. Trông em trẻ trung lắm. Em được trời ban cho món quà quý giá lắm đó. Vậy nhà em ở đâu? Sao lại đi làm cái nghề vất vả này? Bà già gù đã dặn kỹ, và nó cũng không thấy sợ người đàn ông này nữa, nên trả lời một cách thoải mái hơn. Cháu cùng bà từ nơi khác đến đây, công việc tuy vất vả, nhưng có hai bà cháu và cả những người cùng làng khác thường xuyên giúp đỡ, đùm bọc nhau, nên cuộc sống tốt lắm ạ. Nó đã từng thắc mắc, bởi hình như xóm nghèo mà nó ở, chẳng mấy ai cùng quê với ai. Dù có thì họ cũng chẳng quan tâm đến nhau, hơn là một câu chào hoặc vài chuyện phiếm lúc tối nghỉ ngơi. Ai cũng phải lo kiếm ăn chật vật lắm mới có gạo mà đổ vào nồi cơm của mình. Song bà già gù nói, vẫn phải trả lời như thế, nếu có người hỏi để họ tưởng mình có nhiều người thân quen ở đây, họ sẽ không dám bắt mặt. Song người đàn ông tên Văn Minh có vẻ chẳng để tâm đến chuyện đó. Ông ta chỉ cười bảo. Thế có tốt bằng cuộc sống ở đây không? Hoa nghĩ ông ta đang mỉa mai mình. Thậm chí trong giấc mơ, nó cũng chưa bao giờ thấy có nơi đẹp như thế này. Làm sao có thể đem so với cuộc sống hiện giờ của nó chứ? Nhưng người đàn ông dường như không hề có ý giễu cợt. Ông ta châm một điếu thuốc kỳ lạ, thân mảnh, màu nâu và hương thơm ngọt ngào, lập tức lan tỏa khắp phòng. Không giấu gì em, vừa gặp em tôi đã bị ấn tượng vô cùng sâu sắc. Em rất đẹp, tất cả các nhân viên của tôi đều không có ai đẹp bằng em. Có bao giờ em tự hỏi rằng, vì sao một cô gái xinh đẹp như mình lại phải chịu khổ làm cái nghề vất vả như vậy không? Trong khi những cô gái khác thì ăn trắng mặc trơn, vô lo vô nghĩ. Dạ, ý ông là gì ạ? Ý tôi là... hôm nay chúng ta gặp nhau chắc là có duyên. Nhà hàng chúng tôi lại đang cần những cô gái xinh đẹp lộng lẫy như em để phục vụ các khách quý. Tôi thấy em không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh, nhanh nhẹn, chăm chỉ. Nếu em không chê, thì hãy đến đây làm việc cho tôi. Em thấy sao? Lương khởi điểm là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng? Hoa không tin nổi vào tay mình. Trời ơi, nó và bà già gù chật vật kiếm ăn, cả tháng cũng không kiếm nổi 100.000 đồng. Vậy mà người đàn ông này hào phóng trả cho nó hẳn 1 triệu đồng sao? Tất nhiên đó chỉ là lương trần thôi. Em thoải mái được nhận tiền bo của khách. Hàng tháng chúng tôi cũng thưởng cho nhân viên tích cực. Sau 3 tháng, nếu em chứng tỏ rằng mình đáp ứng được yêu cầu lao động của chúng tôi sẽ thuê em chính thức với giá 1,5 triệu. Nó thấy trái tim mình như nhảy múa. 1,5 triệu? Không, chỉ cần 1 triệu thôi là nó đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Như thế, ba bà cháu nó sẽ có điều kiện để thuê một chỗ ở tốt hơn. Khoan, chỗ ở đó vẫn còn tốt chán. Trước mắt nó sẽ tích góp tiền, chỉ khoảng 1 năm thôi. Nếu nhịn ăn, nhịn tiêu, thì thậm chí nó có thể mở cho bà già gù một sạp hàng tốt hơn, thu nhập ổn định hơn, rồi nó sẽ có điều kiện chăm sóc cho bà già gù và bé Mai. Nhưng mà, nó nghi ngại. Cháu rất cảm ơn ông, nhưng mà cháu không có biết mình có thể làm được không nữa. Nơi này đối với cháu sang trọng và lạ lẫm quá à. À, cái đó tùy em. Tôi nói rồi, ở đây chúng tôi không thiếu người muốn xin vào làm. Nhưng tôi nhìn thấy ở em không chỉ là vẻ đẹp trời cho, mà còn có khí chất của một nhân viên phục vụ, thậm chí có thể là quản lý tốt. Em cứ ở đây, khi nào quần áo khô, nhân viên của tôi sẽ tiễn em về. Nhớ nha, bên cạnh ta luôn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi sẽ chờ quyết định của em. Tạm biệt. Nói rồi, ông ta khẽ cúi đầu chào một cách lịch thiệp và đi ra. Hoa ngồi lại trong phòng. Nó không tin may mắn lớn lao như vậy có thể đến với mình. Cách đây 20 phút, nó chỉ dám đứng ở bên ngoài nơi này mà ngắm nhìn một cách ngưỡng mộ. Khi được đặt chân vào đây tham quan, nó cũng muốn nín thở rồi. Thế mà giờ đây, nó lại có cơ hội để được trở thành một phần của nơi này, được làm việc tại đây với một mức lương cao ngất ngưỡng. Liệu nó có đang nằm mơ chăng? Nhưng rồi nó đứng dậy, trong phòng không có ai, và nó mạnh dạn bỏ tấm chăn qua mỏng ra để ngắm nhìn mình trong gương. Cô gái trong gương vẫn rất đẹp. Nó tin rằng người đàn ông kia đã chú ý đến nó, chắc chắn không phải do nhìn thấy khí chất của nhân viên hay gì gì đó, mà là vì cái cô tiểu thư xinh đẹp, đỡm dáng này thôi. Nó cố không nghĩ đến đôi mắt ti hí gian dảo và có phần dâm dê của ông ta. Nó chỉ nghĩ theo chiều hướng rằng ông ta có một nhà hàng lộng lẫy, muốn trang hoàng thêm bằng những cô gái xinh đẹp thì cũng chẳng có gì là sai. Và đó là lần đầu tiên nó cảm thấy tự hào và muốn cảm ơn ông trời thật to vì đã ban cho nó nhan sắc này. Nó càng tin chắc vào điều đó khi một trong những cô phục vụ ban nãy vào đưa cho nó bộ quần áo đã được giặt khô khi nó cởi trả bộ váy. Cô gái kia liền bảo, ông chủ chị dặn em cứ giữ lấy bộ váy này, vì chắc chắn không có ai mặc nó đẹp hơn em nữa. Ông chủ còn nói, nếu em nhận lời đề nghị thì 3 ngày nữa, hãy mặc bộ váy này đến đây, còn không thì xem như là quà kỷ niệm của nhà hàng dành cho quý khách. Khi nó ra khỏi cửa, cô nhân viên phục vụ còn đưa cho nó 100.000 đồng. Còn đây là tiền bồi thường, vì đã làm mất thời gian của em hôm nay. Nó cầm tờ giấy bạc mà ngỡ như mình đang mơ. Tuy nó chưa biết mình sẽ mặc bộ váy đẹp như vậy vào dịp nào, nhưng nó biết số tiền nó cầm trong tay phải mất ít nhất là 3 ngày trúng mánh mới có được. Có lẽ ông trời sau bao phen thử thách cuối cùng cũng đã nghĩ rằng nó xứng đáng có được hạnh phúc, xứng đáng có được cuộc sống sung sướng rồi. Thành ra không buôn bán gì nữa. Nó quẩy ngay gánh da chai về căn phòng trọ nhỏ, hứng khởi mua hẳn nửa con gà nhỏ về ăn mừng. Nông nghĩ bà già Gù cũng sẽ sung sướng lắm, vì hai bà cháu đã có cơ hội đổi đời. Nhưng không, khi nghe thủng câu chuyện, đang gấp dở miếng gà luộc, bà bỗng thở dài rồi buông đũa xuống. Con không hài lòng với cuộc sống hiện tại sao con? Ủa, sao bà lại hỏi vậy? Tất nhiên là con rất hài lòng, con có bà, có bé Mai. Đối với con, đó là tất cả những điều tốt đẹp nhất rồi. Nhưng bà tưởng tượng được không, cuộc sống của chúng ta còn có thể tốt đẹp được hơn nữa. Hai bà cháu mình làm cả tháng mà còn không kiếm nổi vài trăm ngàn. Giờ mình cháu kiếm được tiền triệu đấy bà ơi. Không những chúng ta có thể kiếm chỗ ở tốt hơn nè, cháu còn có thể mở cho bà gian hàng lớn hơn nữa nè. Mở lại gian hàng bán đồ tạp hóa nè, khi xưa của bà đó. Nó dừng lại một chút nhìn bà. Bà không muốn cháu đến đó làm sao bà? Bà già Gù ngồi thần người suy nghĩ. Nghe qua kể, bà cũng cảm thấy, nếu nó vào làm chỗ ấy, thì cuộc sống của ba bà cháu sẽ đỡ vất vả hơn nhiều. Thôi, mọi chuyện là do cháu quyết định. Ăn cơm đi, không nguội cả bây giờ. Có điều từ đấy, bà có ý tránh không muốn nói chuyện với nó nữa. Qua chân hững, việc đến nhà hàng sang trọng làm không còn khiến nó cảm thấy vui nữa. Hai ngày sau, đến hẹn trả lời người ta, nó ngồi thừ ở nhà nhìn cái váy màu hồng phấn treo trên tường. Có nên đi hay không? Nó đã thấy rõ là bà già Gù không muốn mình đến đó làm, vì mấy ngày nay bà cứ chăm chăm vào bé Mai và việc buôn bán ở chợ. Có nói chuyện với nó thì cũng chỉ là những câu ngắn ngủn cần thiết. Thực ra, nó có thể hiểu tâm trạng của bà. Bà đã lớn tuổi rồi, có lẽ bà không muốn có những thay đổi trong cuộc sống bình yên hiện tại. Tuy đó không phải là một cuộc sống sung túc, nhưng dù sao, bà cũng đã xem nó như con, xem bé Mai như cháu ngoại. Bà hài lòng với cuộc sống này và không muốn có bất kỳ đổi thay nào. Nó hiểu và cũng cảm thấy mình đã được như bây giờ là tốt lắm rồi. Nhưng mà... nhớ nhé, bên cạnh ta luôn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Người đàn ông đó đã nói với nó như vậy. Nó thở dài biết tay lên chiếc váy, giải mát mịn màng cho người ta cảm giác thật dễ chịu. Chính chiếc váy đã nhắc nó nhớ đến cảm xúc ngày xưa, khi đứng trước con búp bê mặc váy soiree lộng lẫy ở cửa hàng nhà hàng. Đó vừa là sự ngưỡng mộ, ganh tị, vừa là ước mơ mà nó luôn khao khát cháy bỏng trong lòng. Nó lại nhớ đến người đàn ông mắt ti hí. Có bao giờ em tự hỏi rằng, vì sao một cô gái xinh đẹp như mình lại phải chịu khổ làm cái nghề vất vả như vậy không? Trong khi những cô gái khác thì ăn trắng mặc trơn, vô lo, vô nghĩ. Có chứ. Câu hỏi ấy, nó đã từng hỏi bản thân và ông trời rất nhiều. Chỉ là dù có hỏi bao nhiêu thì cũng không bao giờ có được câu trả lời thỏa đáng. Vì vậy, nó đã chôn chặt trong lòng mà thôi, chứ nó chưa bao giờ quên, chưa bao giờ ngừng mơ về một cuộc sống với những điều tốt đẹp hơn. Cánh cửa phòng bật mở, nó ngạc nhiên khi bà già Gù bước vào. Bà già Gù cũng kinh ngạc khi nhận ra sự có mặt của nó. Con còn chưa đi sao? Nó đặt vội cái váy sang một bên để đỡ bé Mai từ trên tay bà. Đứa con gái bé bỏng của nó đang ngủ ngoan hiền trong bọc chăn. Tuy chỉ hai tháng tuổi, nhưng con bé đã có những nét khá giống mẹ, nhất là ở nước da trắng hồng và đôi mắt tròn xoe đen láy. Con bé khẽ cựa mình, nó trìu mến, rung rung nhẹ nhẹ để đứa trẻ tiếp tục chìm vào giấc ngủ say. Cháu định không đi nữa, bà. Sao vậy con? Dạ, cháu thấy cuộc sống hiện giờ cũng là tốt lắm rồi, cháu không muốn bà phải lo lắng. Bà già Gù thoáng sững sờ nhìn nó, nhưng nó cười thật tươi. Dạ, nghĩ kỹ lại thì cháu không nên tham quá bà nhỉ, cháu đã có bà, có bé Mai và một mấy nhà để đi đi về về, có thêm thu nhập là tốt, nhưng ở đời sao học nổi chữ ngờ bà nhỉ? Bà già gù chậm chậm ngồi xuống cạnh nó. Đó có phải là điều con thực sự mong không? Nó nhìn bà, nhìn qua chiếc váy hồng, rồi khẽ khẽ đặt bé Mai xuống giường. Thật sự là con nghĩ, không chừng đây là cơ hội tốt mà ông trời dành cho mình, nhưng mà con không muốn bà lo lắng. Vậy thì, thay vì cứ phải bất an, suy nghĩ, thì mình cứ tiếp tục cuộc sống như bây giờ cũng được bà nhỉ? Không đâu con. Đúng là bà có phần không muốn con nhận lời, vì bà lo rằng số con khó tránh khỏi kiếp hồng gian. Trời cho con nhan sắc, nhưng sợ rằng chính nhan sắc ấy sẽ khiến cuộc đời con không được phẳng lặng an nhàn. Nhưng nếu đây là việc con thực sự muốn làm thì bà không phản đối. Bà cũng mong con có công việc tốt để sau này còn lo cho bé Mai. Nhưng hãy hứa với bà là phải cẩn thận, tuyệt đối, không được để xa vào cạm bẫy của kẻ gian nghe con. Bà ơi, con cảm ơn bà. Nó không biết rằng chính trong khoảnh khắc ấy, nó đã đặt chân lên con tàu định mệnh, một con tàu đã đưa nó xa hẳn khỏi căn phòng trọ trong xóm nhỏ nghèo nàn, xa hẳn bà già gù và cô con gái xinh đẹp chưa đầy năm tháng tuổi. Một con tàu phải đối mặt với vô vàn bão táp khốc liệt hơn bất kỳ thử thách nào nó từng phải chịu đựng. Thức dậy với cảm giác đau dán đầu. Đây là đâu vậy nhỉ? Trong cảm giác mơ màng chưa tỉnh hẳn, nó cảm thấy hình như sàn nhà mình đang nằm không ngừng lắc lư qua lại. Không, nó ngồi bật dậy. Đó không phải là ảo giác, mà thực sự nó đang ngồi trên một cái sàn lạnh ngắt và chao đảo. Bốn bề là không gian tối om. Nhưng nó dễ dàng nhận ra mình đang ở trong thùng của một cái ô tô to. Xe đã bị phủ bạc kính như bưng, khiến cho nó không nhìn thấy cả lòng bàn tay mình, chứ đừng nói phân biệt được bên ngoài là ngày hay đêm. Đây là đâu? Chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Nó hốt hoảng dùng đứng dậy, tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. May mắn nhất là tìm được chỗ nào đó để thoát ra khỏi nơi đáng sợ này. Nhưng vừa khi ấy, nó đụng phải thứ gì đó mềm mềm, âm ấm, có người. Nó lần mò trong tối, và nhận ra không chỉ có một mình nó, mà còn có đến ba bốn người nữa. Nó hoảng sợ, rụt lại. Nhưng rồi định thần nhận ra, nếu họ ở đây, tức là họ cũng cùng chung số phận như mình. Hơn nữa, vừa nãy, nó chạm phải đầu của một người trong số họ, và nhận ra là mái tóc dài, họ cũng là phụ nữ. Vì vậy, nó bình tĩnh hơn, mon men lại người gần mình nhất và cố lay gọi. Nhưng không hiểu sao, dù vẫn thở nhưng họ không hề tỉnh dậy. Dường như tất cả đều đã bị đánh thuốc ngủ, nên hoàn toàn mê man không biết gì. Chính nó trước đó cũng vậy. Có lẽ thuốc tan rồi mới tỉnh lại được thôi. Biết có làm gì cũng vô ích. Nó đành ngồi thu lu lại một góc, hoang mang, sợ hãi, và cố tự trấn an mình để nhớ xem chuyện gì đã xảy ra. Nó nhớ trước đó mình vẫn đang ở nhà hàng Thiên Đường. Nó vào đi làm đã được một tháng, và hôm nay là ngày lĩnh lương. Trong lòng nó thấy phấn khởi vô cùng. Ban đầu, nó và bà già cù đều lo lắng. Không biết liệu có làm tốt công việc ở đó không? Bởi ở đấy, nhìn ai cũng sang trọng, lịch sự, tri thức, còn nó thậm chí chưa học hết phổ thông và còn là một cô gái buôn bán đồng nát. Tệ hơn, đó có thể là một chỗ làm không đàng hoàng hoặc người đàn ông mắc hí có ý đồ xấu với nó. Nhưng không, mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp mà. Công việc của nó rất nhẹ nhàng. Đây là nhà hàng lớn. Vì vậy được chia thành hai gian, bên ngoài là một gian phòng rộng rãi, có có kê những chiếc bàn nhỏ sang trọng để khách ngồi chờ hoặc gọi món. Còn bên trong á, và trên tầng mới là những phòng ăn được chia thành các gian nhỏ riêng tư hoặc hội trường lớn để phục vụ tùy theo yêu cầu của thực khách. Hoa được giao nhiệm vụ ở ngoài sảnh tiếp tân. Ngoài sảnh này có hai việc chủ yếu là mở cửa và phục vụ thức uống nhẹ, trong khi khách gọi món hoặc đợi người do hai nam phục vụ thay nhau làm. Hai là đứng ở quầy tiếp tân để hướng dẫn khách đến phòng ăn. Việc này được giao cho một phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi nhưng rất đẹp và nói được tiếng nước ngoài. Còn nó và bốn cô gái nữa thì chỉ việc mặc thật đẹp và theo lời của người phụ nữ tiếp tân, đứng ở quầy mà đưa khách đến tận phòng ăn họ cần tìm. Tuy có đến bốn người thay nhau, nhưng khách rất đông nên bốn cô gái khá tất bật. Ngoài ra, nó còn phải học cách tuân thủ những quy định cơ bản, nhưng phải luôn luôn mỉm cười, cung cách, tác phong, phải lịch sự và khách hàng luôn đúng. Lúc đầu nó cảm thấy ngột ngạt vì những quy định ràng buộc, vì bộ váy ngắn trên đầu gối, luôn ôm sát người, vì đôi dép cao lên khên, mấy lần làm nó bị trẹo chân. Nhưng nói cho cùng thì công việc này nhàn nhã hơn việc phải gánh đồng nát hoặc là đi dọn nhà thuê rất nhiều. Hơn nữa, Hoa lại rất nghiêm túc và có tinh thần học hỏi. Lúc đầu thấy mấy người khách nước ngoài nó sợ lắm. Người thấp nhất trong số họ cũng cao hơn nó hẳn cái đầu, lại sổ ra hàng tràng thứ tiếng không sao hiểu nổi. Song chỉ đến lần thứ hai, nó đã nhanh chóng thích nghi. Nó phát hiện ra rằng, những cô gái ở quầy tiếp tân và những cô gái đứng phục vụ ở quầy rượu, quầy giải khát và lưu niệm là những người có bằng cấp và có thể thông thạo ngôn ngữ nước ngoài. Họ đều đẹp và toát lên vẻ tri thức, hiểu biết rộng và giỏi giao tiếp. Còn lại những cô gái chỉ đường, phục vụ bàn, dọn dẹp phòng, đều chỉ là những cô gái có hình thức xinh đẹp, ưa nhìn, nhưng đa phần đến từ tỉnh lẻ và không có bằng cấp cao lắm. Chỉ cần chăm chỉ, chịu khó một chút là nó đã theo kịp họ. Thậm chí sau vài lần tiếp xúc khách nước ngoài, nó đã học lớn được của chị ở quầy tiếp tân, vài từ đơn giản như cảm ơn, xin lỗi, mời đi theo tôi, hẹn gặp lại quý khách vân vân, khiến khách hàng rất hài lòng. Thỉnh thoảng, nó được họ cho tiền vì điều đó, hoặc vì nó đã bằng lòng chụp ảnh kỷ niệm cùng họ. Nó cũng nhanh chóng trấn an bà già gù, vì chỉ sau lần mặc chiếc váy hồng đến gặp dân binh xin việc, nó không gặp ông ta thêm lần nào nữa. Nghe nói ông ta rất giàu có, ngoài nhà hàng Thiên Đường thì còn là chủ của mấy khách sạn và nhà hàng nữa ở Hà Nội và cả Sài Gòn, nên cũng không thường xuyên ở lại đây. Mấy lần ông ta ghé qua thì cũng toàn dịp nó bận dẫn khách nên không đụng mặt. Chỉ có gã thanh niên tên Ngôn thì thỉnh thoảng dẫn đến đây một mình và nhìn tất cả mọi người bằng ánh mắt dò xét, thù địch. Ai cũng tỏ ra nịnh nọt, bỡ đỡ hắn ta. Họ nói Ngôn Trọc tuy côn đồ, mất dạy nhưng là người thân tín của ông chủ Văn Minh. Hắn đến đây là để xem xét các nhân viên làm việc và qua đó có thể điều chuyển những người làm việc ở nhà hàng này sang nhà hàng khác, khách sạn khác của ông chủ Văn Minh. Nghe nói nhân viên ở đây hầu hết chỉ làm ở nơi này 3-4 tháng, thậm chí có người chỉ 1 tháng thôi là sẽ điều sang nơi khác làm với mức lương cao và nhiều ưu đãi hơn. Cánh nhân viên còn đồn nhau, nhiều người trong số họ được ông chủ đặt tuyển vào Sài Gòn để làm hạt nhân, gây dựng cơ sở trong đấy. Nghe đầu lương của họ ít nhất là 4 triệu đồng một tháng. Vì vậy, ai cũng cố lấy lòng Ngôn Trọc. Chỉ có nó là thấy sợ và ghét hắn ta. Hơn nữa, nó cũng không muốn vào Nam ra Bắc gì cả. Nó còn có bà già gù và bé Mai, nó không muốn xa họ, Nó thường tản lờ và cố tránh thằng này càng xa càng tốt. Song hôm nay, Ngôn Trọc lại đi thẳng đến trước mặt nó, nói gọn lõn. Ông chủ muốn gặp cô. Ông chủ muốn gặp tôi à? Tại sao vậy? Không phải hỏi nhiều, cô cứ đi khắc biết. Ngôn Trọc thô lỗ, nói, rồi dùng dằn đi trước. Nó không biết làm sao, đành miễn cưỡng theo sau. Văn Minh chờ nó ở căn phòng, mà hôm trước nó được đưa vào để mặc chiếc váy hồng. Đây vốn là căn phòng để dành cho khách khi quá chén nằm nghỉ ngơi. Nhưng từ khi đến đây, nó chỉ thấy ông Văn Minh là người duy nhất sử dụng căn phòng này. Trái với thái độ khó chịu của Ngôn Trọc, Văn Minh tỏ ra vui vẻ khi gặp nó. Em đây rồi, bông hoa đẹp nhất của nhà hàng Thiên Đường. Dạ, chào ông chủ ạ. Ừ, được xưng hô khách khí như vậy, cứ gọi tôi là anh được rồi. Dạ, cháu không dám ạ, cháu. Nó loay hoay không biết dùng từ ngữ gì để diễn đạt, song Văn Minh đã mỉm cười. Được, được rồi, em không thích thì thôi, chứ đừng xưng cháu nghe xa cách lắm, cứ gọi ông chủ xưng em có được không? Dạ, vâng ạ. Ừ, được rồi. Hôm nay tôi gọi em vì có chuyện muốn trao đổi. Em vào đây cũng được một thời gian rồi. Em thấy công việc ở đây như thế nào? Dạ, rất tốt ạ. Cháu... À không, em vẫn luôn muốn gặp để cảm ơn ông chủ đã thu nhận và cho em công việc tốt như thế này. Dân Minh mỉm cười hài lòng. Ông ta đứng dậy cầm theo điếu xì gà và bắt đầu châm. Mùi thuốc thơm lừng lan nhanh khắp phòng. Em không cần cảm ơn. Ngược lại tôi mới là người cần phải cảm ơn em và các nhân viên phục vụ đã cần mẫn cống hiến sức lực cho nhà hàng của tôi, giúp nó trở thành nhà hàng có tiếng tăm trên đất thủ đô này. Nhưng tôi đã nói rồi, bên cạnh ta luôn có cuộc sống tốt đẹp hơn. Chắc em cũng nghe ngoài nhà hàng. Tôi còn có các nhà hàng và khách sạn khác hoành tráng gấp mấy lần. Có muốn vào Sài Gòn làm không? Với mức lương ưu đãi 4 triệu đồng một tháng. Hòa trố mắt. Cháu... À không... Em sao ông chủ? Phải, tôi đã nghe mọi người nói lại em không những là người xinh đẹp nhất, mà còn là người ham học hỏi và có nhiều cố gắng. Tôi vừa mở một khách sạn 5 sao trong Sài Gòn, đó là công trình lớn của cả đời tôi. Nhưng để nó trở thành hoàn hảo, thì rất cần có những nhân viên như em. Nó chỉ muốn ngất xỉu tại chỗ, vì điều vừa nghe được, nó không tin mình lại gặp may mắn đến thế. Tất nhiên, nó đã nỗ lực rất nhiều trong thời gian qua. Nhưng nó không nghĩ rằng điều đó lại xứng đáng được đền đáp như thế này. 4 triệu là cả một gia tài, chứ đừng nói đó chỉ là thu nhập của một tháng. Nó tự đánh mình một cái xem đây có phải là giấc mơ không? Kể cả là giấc mơ, thì nó cũng muốn hét lên rằng nó đồng ý 1 triệu lần. Nhưng rồi nó sực tỉnh. Không, tất nhiên là nó không thể trả lời ngay như vậy. Nó quên rằng mình không chỉ có một mình, nó còn bà già gù và đứa con nhỏ, làm sao nó có thể tự tiện quyết định mọi chuyện mà không nghĩ đến họ sẽ ra sao chứ? Sao vậy? Em không muốn à? Dạ không, không phải ạ. Vậy là em bằng lòng? À, chuyện đó thì... Nó do dự, nhưng trước ánh mắt chờ đợi của Văn Minh... Anh nói thật tất cả. Em xin lỗi, nhưng giờ em chưa thể trả lời ông chủ được ạ. Vì sao? Dạ, em còn có người thân. Em không thể bỏ lại họ và đi xa như vậy. Ý em nói là bà em à, đừng lo. Tôi không định để em vào đó luôn, mà chỉ 2-3 năm thôi. Đến khi hệ thống nhân viên đi vào nề nếp, thì em có thể trở lại Hà Nội. Tất nhiên là với vai trò quản lý. À, thôi nào, chẳng phải em nói mình có rất đông đồng hương và họ rất tốt bụng sao? Chỉ 2 năm thôi mà, chắc chắn họ có thể chăm sóc cho bà em, đúng không? Hoa không biết phải nói thế nào, đó chỉ là điều nó bịa ra vì sợ người ta bắt nạt. Đâu phải nói chỉ có một mình bà già gù. Nhưng em không thể bỏ lại con mình, bé Mai còn nhỏ quá à. Cái gì? Em đã có con! Văn Minh sửng sốt. Hoa lúng túng, nó yêu bé Mai, nhưng thực sự nó không muốn nhắc đến đứa trẻ trước mặt người khác. Nó muốn hoàn toàn quên đi nửa dòng máu còn lại trong người, con bé là của ai. Nhưng lúc này, nó biết mình không thể nói dối. Có điều gì đó lướt nhanh qua mắt Văn Minh, song cặp mắt Ti Hí đã giúp ông ta che giấu điều đó. Ông ta đang ở đằng sau qua, nay chậm chậm bước về chỗ bộ salon nhỏ trong phòng. Hoa nghĩ chắc ông ta đa giọng. Hiển nhiên khi đề nghị thế, ông ta nghĩ nó chẳng vướng bận gì nên đã đặt niềm tin vào nó. Nó thấy mình thật đáng trách, nhưng nó không có ý dối gạt ai. Giả lại, ông ta cũng chưa từng hỏi xem, ngoài bà ngoại ra, nó còn có người thân nào không? Hoa không biết rằng Văn Minh đang băn khoăn một chuyện hoàn toàn khác. Nhìn em thật khó tin là đã có con, vậy còn chồng em... Chuyện đó... À, xin lỗi, nếu tôi hỏi dọc chuyện không nên. Không như ông chủ nghĩ đâu à. Em có cưới xin đàng hoàng, nhưng đó là người không tốt, nên em mới bỏ đi sống với bà. Và em và hắn đã không còn can hệ gì nữa. Vậy thì tốt. Sao ạ? À không, ý tôi là để một người phụ nữ tuyệt vời thế này phải rời bỏ mình thì chắc chắn đó là một người chồng rất tệ. Tuy không phải là chuyện vui, nhưng em nên mừng vì không phải sống cùng anh ta nữa. Dân. Được rồi, xem ra tôi sẽ phải cân nhắc một chút về lời đề nghị của mình. Nhưng tôi hứa là sẽ tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho em có thể quay về vị trí của mình. Văn Minh dụi điếu xì gà mới hút được phân nửa vào cái gạt tàn một cách khá thô bạo. Cảm ơn ông chủ, em xin phép à. Nó quay lại công việc mà trong lòng có chút tiếc ngẩn ngơ. 4 triệu đồng. Trời ơi, điều đó còn chưa bao giờ xuất hiện trong những giấc mơ của nó. Với số tiền ấy, nó không những sẽ có cuộc sống đủ ăn, đủ mặc, mà còn là một cuộc sống sung túc giàu có nữa. Không, mày tham lam quá rồi Quá ơi. Cuộc sống hiện tại đã quá tốt rồi. Dù ông chủ nói không sai, bên cạnh ta luôn có cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng cuộc sống ấy vượt quá tầm tay của mày. Mày đã có bà, có bé Mai, vậy là quá đủ rồi. Dù tự nhủ như vậy, song nó không thể ngăn cản được gì có trong đầu mình, cứ tự động mơ tưởng chuyện vào Sài Gòn, làm việc. Nếu nó có thể kiếm được nhiều tiền như thế, thì nó sẽ thực sự bước chân thế giới của Hoàng Luân. Nó sẽ không thua kém gì cô gái mà anh đã từ bỏ nó để cưới. Nó sẽ không thua kém gì bất kỳ đứa con gái nào nữa. Phải, nếu như mà. Mãi chìm đắm trong suy tưởng, Hoa giật bắn mình khi nó vừa bước xuống tầng dưới, đã bị mấy người bu lại. Chuyện đó có thật không Hoa? Vậy lần này là em được chọn hả? Không thể tin nổi. Em được đi đâu? Được Sài Gòn không? Hay là khách sạn nào ở Hà Nội này? Thì ra, chuyện đó được Văn Minh gọi lên, đã bay khắp hang cùng ngõ hẻm của cái nhà hàng này rồi. Nhưng họ quan tâm nó thì ít, mà chỉ sôi nổi bàn tán về việc chuyển đi sẽ được ông tăng lương và những lời đồn đại về chế độ ưu đãi của nó. Thành ra, mặc dù nó đã ra sức nói, nó sẽ không được chuyển đi đâu nữa thì cũng chẳng ai buồn bận tâm, vốn quen với hoàn cảnh này. Nhưng nó cũng mặc kệ, không thèm giải thích nữa. Một thời gian nữa, không thấy nó chuyển đi thì họ sẽ hiểu ra, chứ càng giải thích thì chỉ càng khiến họ nghĩ nó đang cố ra vẻ khiêm tốn để đánh bóng hình ảnh của mình.